Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 101, góc chuyện audio.com, Hạ Tuyết lái xe bên cạnh nhìn Hàn Văn Vũ hỏi, cái gì? Tạm thời chưa có chỗ ở hả? Tôi làm sao bây giờ? Hàn Văn Vũ bên cạnh lật kịch bản xem, nói ừ. Bởi vì tạm thời chưa có phòng, lại tìm không được chỗ thích hợp cho một mình cô ở, Hạ Tuyết có chút lo lắng hỏi tôi làm sao bây giờ? Hàn Văn Vũ lại lật một tờ kịch bản, giống như bâng quơ nói, có thể làm sao? Thì ở nhà tôi thôi. Cố gắng đi, ở nhà anh, kia, rất xấu hổ à, thôi để tôi trở về chen chúc với bạn bè đi, cửa nhà anh có dê núi. Hạ Tuyết thiệt tình nói. Hàn Văn Vũ có chút xanh mặt đóng kịch bản lại, tức giận nhìn nàng nói, cửa nhà tôi có dê núi, cũng không phải có sói xám lớn, sợ ăn thịt cô hay sao? Tôi sợ tôi làm thịt con dê núi kia, làm sao bây giờ? Hạ Tuyết cười lái xe chạy ra lưng chừng đường, núi, dọc theo đường cao tốc chạy tới, làm thịt thì làm thịt còn sợ cái gì? Chẳng lẽ tôi không trả tiền nổi một con dê núi sao? Hàn Văn Vũ không nghĩ quá nhiều nói. Ôi, nghe sao không có đạo lý vậy? Hạ Tuyết cố ý nói, đến lúc đó truyền thông phát hiện tôi và anh ở chung, còn nói tôi tìm cách quyến rũ anh, hoặc nói cái loại ở chung này là tôi bay lên ngọn cây biến phượng hoàng, cua được đàn ông đệ nhất thiên hạ câu dẫn ảnh đế, biểu diễn chuyện tình lãng mạn của cô bé lọ lem. Cô không đi quay phim thực là đáng tiếc ảo tưởng. Người giống cô như vậy, người khác cảm thấy tôi thích cô sao? Hàn Văn Vũ tức giận nói, tôi cũng không phải ngu ngốc, gà rừng, gấu chó, dê núi, sói xám lớn, chết hết hay sao tôi lại thích cô? Ha ha ha, Hạ Tuyết thật không thể nhịn được cười ha hà nói, anh nói rất buồn cười à, Hàn Văn Vũ vẫn chưa. Xong, nói tiếp, cô thích ở hay không, tùy cô, bất quá, không cho phép cô ngủ trong xe tôi, đến lúc đó truyền thông viết cái gì tôi đem một cô gái ăn sạch nhưng cái giường cũng không cho nàng ngủ. Hạ Tuyết lại ha ha ha cười, không chút để ý, giơ tay nói, anh yên tâm, sẽ không như vậy. Tôi đến nhà bạn bè tôi ở, dù sao tan tầm cũng đã khuya cùng các cô ấy chen chúc một chút còn hơn, tôi không muốn đem phiền toái cho anh. Truyền thông thật đáng sợ, đến lúc đó nếu anh xảy ra chuyện gì, ai phát tiền lương cho tôi? Tùy tiện, Hàn Văn Vũ lập tức đóng kịch bản lại, đầu hơi ngửa ra, giả vờ ngủ. Hạ Tuyết bên cạnh một tay lái xe, một tay kéo cái mềm lông lên người Hàn Văn Vũ, nói, đắp chăn lông cho tốt kẻo ảnh đế bị cảm lạnh. Hàn Văn Vũ nhắm mắt lại, vươn tay từ trong mền lông, nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết nhẹ giọng nói, không bằng. Ở nhà tôi đi, một cô gái nhỏ ở bên ngoài ăn nhờ ở đậu rất đáng thương. Hạ Tuyết rút tay về, cho xe chạy xuống cầu, nói, anh cũng không biết, Hạ Tuyết tôi rất quý trọng người đối xử tốt với tôi, bởi vì từ nhỏ, không có bao nhiêu người đối xử tốt với tôi và em trai, tất cả người thân, bạn bè đều sợ chúng tôi liên lụy bọn họ, thậm chí lên tiếng chào hỏi, họ cũng chột dạ. Tôi chỉ muốn làm việc thật tốt, phục vụ anh thật tốt, không cần liên lụy bất cứ ai, đây chính đền đáp lớn nhất của tôi đối với mọi người rồi. Hàn Văn Vũ mở to hai mắt ra, nhìn cảnh tuyết bay trước mặt, hai bên xe nhanh chóng xe qua. Xe thắng gấp lại phía trước quảng trường nhỏ của cao ốc Thế Kỷ, hai người bọn họ ngồi trong xe, nhìn thấy các nhân viên nghiệp vụ đã ở nơi đó dựng cảnh, chuẩn bị quay cảnh sau khi Hàn Văn Vũ vươn người. Nhảy lầu, đời sau của hắn là một tổng giám đốc nổi tiếng, nên mượn cao ốc nhà mình thuận tiện lấy cảnh, cho nên khi Hàn Văn Vũ tới cao ốc Thế Kỷ quay phim, tất cả nhân viên nữ của cao ốc Thế Kỷ muốn phát điên, trang điểm, thoa phấn, chỉ thiếu chút nữa lập tức đi sửa lại khuôn mặt. Còn có vô số fan cuồng của Văn Vũ cao giọng địa thét chói tai, giơ cao áp. Phích Hàn Văn Vũ, khàn giọng hò hét, lúc này Hạ Tuyết không để ý đến hiện trường có bao nhiêu người điên cuồng, náo nhiệt chỉ nhìn tòa cao ốc Thế Kỷ trước mặt rất quen thuộc, vẫn còn một chút hoang tưởng hỏi, Văn Vũ, nghe nói anh và Hàn Văn Hạo Tổng Giám Đốc là anh em ruột. Ừ, Hàn Văn Vũ tiếp tục xem kịch bản khi chưa đến lúc quay phim. Quan hệ của các người tốt chứ? Hạ Tuyết nắm chặt tay lái, cắn môi dưới, gian nan hỏi. Tốt, Hàn Văn Vũ lại nói. Hạ Tuyết vẻ, mặt đau khổ trong lòng lập tức có chút suy nghĩ xấu xa, hy vọng anh em bọn hắn như kịch bản trong phim truyền hình biết bao nhiêu tưởng tượng tất cả vận máu chó, một người là con của mẹ, một người là con của cha, hai bên có mâu thuẫn. Như vậy cả đời sẽ không qua lại với nhau rồi, cách chương.